sao ta lại không có tư cách? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, giết không tha. Nói xong dừng lại một chút, Cổ Thương Nhạc nhất thời không mở miệng được. Cổ Thương Khung tiếp tục bước lên một bước, lớn tiếng quát, ta không có tư cách. Chẳng lẽ tội nhân phản bội gia tộc, cấu kết với người ngoài như ngươi có tư cách? Khí thế Cổ Thương Khung như hồng, Cổ Thương Nhạc nghe xong biến sắc, không tự chủ được lui về phía sau một bước, khí thế rõ ràng yếu đi. Ha ha ha ha, một tiếng cười to vang lên, Liễu Hóa Nguyên bước tới bên cạnh Cổ Thương Nhạc, lớn tiếng nói, Thương Nhạc huynh, từ xưa tới nay, người thắng làm vua, người thua làm giặc, không cần nhiều lời với hắn, nếu chỉ cần mồm mép phân ra thắng bại, chúng ta cần gì phải tới đây. Liễu Tinh Ngân râu tóc bạc trắng cũng đi lên, nhìn quét mắt qua mọi người Cổ gia, nói, giết hắn máu chảy thành sông, tất cả vấn đề đều giải quyết xong rồi. Hai người nói, giống như Cổ Thương Nhạc đồng thời ngoại phóng tu vi, ba đại tu sĩ thành Nhạc Thủy tề tụ, ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 đồng thời ngoại phóng, Cổ gia hầu như chỉ có tu vi tiên thiên cảnh sơ kỳ, cảm giác có chút không thở nổi. Cổ Thương Khung tức giận hừ một tiếng, đồng thời ngoại phóng tu vi, chặn đứng uy áp từ ba người, mọi người Cổ gia nhờ vậy cảm giác thoải mái hơn không ít. Thế nhưng trong ánh mắt nhìn về phía ba người Cổ Thương nhà Liễu Hóa Nguyên, Liễu Tinh Ngân đã lộ vẻ sợ hãi. Ba người này được xưng là tam đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy, hầu như là tồn tại bất bại. Tuy rằng Cổ Thương Khung đánh thắng Cổ Thương Nhạc tại đại hội tranh chức vị tộc trưởng, nhưng lúc này ba đại tu sĩ đứng đầu tề tụ, mọi người không quá tin tưởng Cổ Thương Khung một mình một người có thể chiến thắng được ba đại tu sĩ đứng đầu. Cổ Hiền, tam trưởng lão phân biệt đứng hai bên Cổ Thương Khung. Cổ Hiền quát lớn, Liễu Tinh Ngân, chẳng lẽ ngươi cho rằng Liễu gia các ngươi không chảy máu hay sao? Nếu như ngươi muốn chiến, Cổ gia liều mạng cá chết lưới rách với các ngươi, từ nay về sau hai nhà Liễu, Cổ xóa tên khỏi thành Nhạc Thủy cũng không tiếc. Ha ha ha ha, Liễu Hóa Nguyên cười nói, cá chết lưới rách. Các ngươi chỉ có một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, mà Liễu gia chúng ta có hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, ba tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cộng thêm hai người Cổ Thương nhà Cổ nhân, các ngươi dựa vào cái gì là đối thủ của chúng ta? Dựa vào cái gì cá chết lưới rách? Nghe nói vậy, trong lòng tính toán, không ít người Cổ gia đều chảy mồ hôi trên đầu, lực lượng hai bên tựa hồ thiếu cân đối nghiêm trọng. Lúc này, Cổ Thương Nhạc lớn tiếng nói, các vị đồng tông, ta cũng không muốn làm địch với người Cổ gia, mà là không phục Cổ Thương Khung làm tộc trưởng Cổ gia. Các ngươi đều có huyết thống Cổ gia ta, sao có thể chấp nhận người ngoài làm tộc trưởng Cổ gia? Hôm nay ta chỉ giết phụ tử Cổ Thương Khung, thanh lý môn hộ. Nếu như các ngươi nguyện ý theo Cổ Thương Nhạc ra, mời đứng sang bên này. Không muốn theo ta cũng không nên nhúng ta vào, đứng vào góc trong bên kia là được. Nói xong, Cổ Thương Nhạc chỉ ẩm ngọc đao vào phụ tử Cổ Thần, nói, các ngươi không nhúng tay sẽ bình an vô sự. Ta đối với các ngươi không truy xét chuyện cũ. Nếu có người dám trợ giúp phụ tử Cổ Thương Khung, vậy đừng trách ra không niệm tình đồng tông, giết không tha. Mọi người Cổ gia nhất thời rối loạn, không ít thành viên nhất mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão đối mặt nhìn nhau, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Bọn họ rất sợ hãi, bọn họ không muốn tham gia vào trận chiến đấu này, chỉ là không muốn làm người đầu tiên trốn đi mà thôi. Ta kêu lên ba tiếng, các ngươi lập tức có quyết định, là cùng với phụ tử Cổ Thương Khung đi tìm chết hay là đứng một bên quan sát, sau đó tiếp tục làm thành viên Cổ gia. Cổ Thương Nhạc la lớn, một. Theo thanh âm hét lên của Cổ Thương Nhạc, nhất thời vang lên mấy tiếng bước chân, mười mấy tu sĩ tiên thiên cảnh, chừng phân nửa thành viên thối lui sang một góc, làm khách bàng quan. Cũng có hơn 10 tên tu sĩ cả hậu thiên lẫn tiên thiên trực tiếp đi về phía Cổ Thương Nhạc. Bên cạnh Cổ Thương Khung chỉ còn lại không tới 20 người. Liễu Hóa Nguyên thấy thế, hắn muốn Cổ gia chia làm hai bộ phận tiến hành nội đấu một hồi, như vậy Cổ gia mới có thể chết càng nhiều người hơn. Bất quá, hiện tại không ít người Cổ gia đã rời khỏi vòng chiến đấu, hiển nhiên bảo tồn không ít thực lực. Bất quá, Cổ Hiền, Tam trưởng lão, cùng với các tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5 còn đứng ở đây. Khóe miệng Liễu Hóa Nguyên nhếch lên, chỉ cần giết chết những nhân vật cao tầng nhất cổ gia này, đám người còn lại không đủ gây lo lắng. Sau trận chiến này trôi đi, cổ gia vĩnh viễn đừng mong ganh đua dài ngắn với Liễu gia nữa rồi. Các ngươi, hôm nay gia tộc suy trong sớm tối, các ngươi dĩ nhiên không để ý. Cổ Hiền làm tộc trưởng tiền nhiệm, thấy tộc nhân như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi, chỉ vào đám thành viên bỏ đi mắng mỏ. Nhãn thần cổ thần lăng lệ, nhìn lướt qua những thành viên rời đi, lớn tiếng nói, người dám cấu kết với cổ thương nhà, nhị trưởng lão làm việc xấu, giết không tha. Người đứng ngoài quan sát, thành viên trực hệ giáng làm thành viên chi thứ, người chiến vì gia tộc, chi thứ trực tiếp thăng lên làm thành viên trực hệ. Cổ thần vừa nói ra, mọi người dừng lại một chút, không ít người chuyển ánh mắt nhìn về phía cổ thương khung. Cổ thần nói, tức là ta nói. Cổ thương khung lớn tiếng nói, mọi người vừa nghe, thành viên vừa mới bước sang một bên quan sát, lại có hơn 10 người trở về, người tham chiến, chi thứ thăng lên làm trực hệ, đây là mê hoặc tương đối lớn. Thành viên trực hệ, coi như là thành viên cổ gia chân chính, thành viên chi thứ, không chỉ là phân phối tài nguyên ít ỏi, tu vi bước vào cảnh giới tiên thiên mới có thể ngẩng đầu, nói cách khác, cho dù là tu vi hậu thiên cảnh tầng thứ 9 cũng chỉ là một hạ nhân. Trở thành thành viên trực hệ, đối với tử tôn hậu đại có chỗ tốt rất lớn. Vừa sinh ra không phải là hạ nhân như trước, mà là thiếu gia rồi. Thấy nhân số bên cạnh cổ thương khung lại nhiều hơn 10 người, cổ thương nhạc giận tới đỏ hai mắt. Những người này hầu như đều là tinh nhuệ của cổ gia. Nếu thực sự bị diệt, sau này cổ gia sẽ yếu hơn rất nhiều. Liễu Hóa Nguyên và Liễu Tinh Ngân cũng lộ ra vài phần tiêu ý. Thương nhà, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu như những người này xác định vững chắc muốn đứng cùng một chỗ với cổ thương khung, giữ lại cũng vô dụng. Nhị trưởng lão nói bên tai cổ thương nhà. Cổ thương nhạc nhắm hai mắt lại. Khi mở ra, trong mắt không còn vẻ đáng tiếc, chỉ còn lại sát khí. Ẩm ngọc đao trong tay chỉ về phía đám người cổ thương khung. Quát lớn, giết, một người cũng không để lại. Liễu Hóa Nguyên vẫy vẫy tay, pháp khí trong tay đám người Liễu gia nhất thời bùng phát cương mang, phóng thẳng về phía trước. Cổ thần vỗ vỗ vai phụ thân hắn nói, phụ thân, đêm nay phụ tử chúng ta đại khai sát giới, giết bọn chúng một phiến giáp cũng không để lại. Cổ thương khung lớn tiếng cười nói, đại khai sát giới. Ánh mắt cổ thương nhạc đảo qua bên người cổ thần, nói, Liễu tộc trưởng, phiền phức phụ tử hai người trước tiên kìm chân cổ thương khung, tiểu tạp chủng cổ thần kia chính là cái đinh trong mắt ta, giải quyết hắn trước, sau đó trở lại hợp lực với các ngươi đánh chết cổ thương khung. Liễu Hóa Nguyên, Liễu Tinh Ngân gật đầu, đồng thời lao về phía cổ thương khung. Thương nhà, tiểu tạp chủng kia phải lưu lại cho ta một phần, thủ của Thương Hải và Cổ Hà ta nhất định phải tự tay báo. Chậm rãi dằn vặt tiểu tạp trung này tới chết. Nhị trưởng lão bên cạnh tàn bạo nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82. Nhị trưởng lão chết. Ẩm ngọc đao trong tay cổ thương nhạc phát ra đao cương dài tới hơn 10 trượng. Hận ý trong lòng hắn giống như nước thủy triều. Hận không thể một đao chém cổ thần thành thịt vụn. Vừa ra tay liền sử dụng 10 thành lực lượng, toàn lực đánh một kích. Hai tay nhị trưởng lão biến ảo kết thành trưởng ấn, thân thể nhảy về phía trước, kéo gần không ít cự ly đối với cổ thần, trưởng phải đánh mạnh, một đạo trưởng cương từ lòng bàn tay thoát ra, phách về phía cổ thần. Đạo trưởng cương này biến thành cự trưởng lớn chừng 6 thước, lập tức trưởng trái nhị trưởng lão đánh vào sau trưởng phải, lại một đạo trưởng cương bay ra, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi theo sát phía sau đạo trưởng cương thứ nhất. Hai đạo trưởng cương tương dung, trở lên to lớn hơn nữa, bành trướng gần một trượng, chính là công pháp cổ gia bàn thạch ấn. Hai trưởng của nhị trưởng lão chồng chất lên nhau, tuy rằng chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, thế nhưng uy lực, một trưởng này so với cổ thương khung đánh ra không kém hơn bao nhiêu, tương tương với một kích của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ. Trong trước mắt, đao cương và trưởng cương nhất tề công kích vào cổ thần. Cổ thương nhạc và nhị trưởng lão xuất thủ không hề lưu tình, vừa ra tay đã sử dụng 10 thành thực lực. khí thế như không diệt sát cổ thần trong nháy mắt không được. Thần nhi cẩn thận, Cổ Thương Khung hét to. Thế nhưng, Cổ Thương Khung bị Liễu Hóa Nguyên và Liễu Tinh Ngân quấn lấy, trong lúc nhất thời không thể thoát thân được. Tuy rằng hắn có thể đơn giản thắng Cổ Thương nhà, thế nhưng hai tu sĩ tiên thiên cảnh hợp lực, thực lực không chỉ đơn giản là 1+1=2. Huống chi Liễu Tinh Ngân và Liễu Hóa Nguyên là phụ tử, tâm ý tương thông, đều luyện tiên pháp gia truyền, một người thi triển tiên ảnh trọng trọng, người kia cũng là tiên ảnh trọng trọng. Hai tu sĩ tiên thiên tầng thứ 7 thi triển tiên ảnh trọng trọng, kết quả có thể nghĩ. Đồng thời, hai người Liễu Hóa Nguyên, Liễu Tinh Nhân được Cổ Thương Nhạc nhắc nhở từ trước, biết chỉ pháp của Cổ Thương Khung rất lợi hại. Một khi Cổ Thương Khung thi triển chỉ pháp, hai người liền lập tức né tránh. Cứ như vậy, tuy rằng Cổ Thương Khung bằng vào thiên cương thối thể đại pháp chiếm thế thượng phong, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không đánh bại được hai người. Mà tiên pháp chủ yếu linh hoạt, đả thương địch thủ hơi kém một chút, bám chân địch có thừa. Cổ Thương Khung bị tiên ảnh trọng trọng bao phủ, mắt thấy cổ thần bị Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão vây công, nhưng không có lực cứu viện. Cổ Hiền, tam trưởng lão cũng có lòng mà không có lực. Ba trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 6 của Liễu gia quấn lấy hai người bọn họ, hai đấu với ba. Hai người bọn họ đã cảm thấy cật lực, làm sao có thể đủ sức đi cứu cổ thần. Nếu như Cổ Thương Nhạc, nhị trưởng lão còn ở bên phía Cổ gia mà nói, Cổ Thương Khung đại chiến với hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, bên phía Cổ gia chiếm thế thượng phong mới đúng. Thế nhưng, hiện tại Cổ Thương Nhạc, nhị trưởng lão đứng bên phía Liễu gia, mà muốn đánh chết cổ thần lại chính là hai người Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão. Xung quanh có ai đủ khả năng cứu hắn? Không có, không ai có thể cứu. Trong lòng mọi người Cổ gia chấn động, cổ thần, lần này tựa hồ là chết chắc rồi. Đám người Cổ gia đứng một bên quan sát, trong lòng nhất thời cảm giác may mắn, vừa rồi nghĩ đến mà sợ, hiện tại thấy chiến đấu bắt đầu, càng đáng sợ hơn. Tuy rằng thực lực cá nhân Cổ Thương Khung siêu cường, thế nhưng vừa mới giao thủ, bên phía Cổ gia đã chiếm hoàn cảnh xấu, những người này thầm may mắn có chính mình không theo Cổ Thương Khung đi tìm chết. Đám người chuyển đầu sang phía Cổ Thương Nhạc thì càng vui mừng, chiếu theo tình thế hiện tại bọn họ nắm chắc phần thắng rồi. Chờ khi Cổ Thương Nhạc, nhị trưởng lão giết chết cổ thần, đến lúc đó, tam đại tu sĩ đứng đầu hợp lực đánh chết Cổ Thương Khung. Cổ Thương Khung tuyệt đối chỉ có con đường chết. Chờ khi Cổ Thương Nhạc lên làm tộc trưởng, mấy người bọn họ chính là đệ nhất công thần rồi. Địa vị sau này trong tộc không cần nói nhiều cũng biết. Mặc kệ Cổ gia hay Liễu gia, trong lòng mọi người đều mọc lên một ý niệm trong đầu, cổ thần chết chắc rồi. Ha ha ha ha, lúc này cổ thần đột nhiên cười to, tu vi bạo phát mãnh liệt, ngoại phóng uy áp, trong sát na, từ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 bành trướng tới tiên thiên cảnh tầng thứ 6, thanh mang trong tay chợt lóe, thanh ly kiếm đột nhiên xuất hiện, một đạo kiếm cương phóng lên trời cao, nghênh đón về phía đao cương của Cổ Thương Nhạc chém tới. Trong đám người ở đây, đại đa số đều là tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên. Cổ thần vừa mới lấy ra thanh ly kiếm, sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi, tiếng than kinh hãi vang lên, cái gì? Pháp khí thượng phẩm, pháp khí thượng phẩm, cho dù là ba đại tu sĩ đứng đầu thành Nhạc Thủy Chung không có pháp khí thượng phẩm trong tay, đột nhiên xuất hiện trên người cổ thần, điều này sao có thể không khiến mọi người chấn động? Trưởng cương của nhị trưởng lão phóng tới trước mắt, chỉ sát na là cự trưởng lớn gần một trưởng kia sẽ chụp chúng. Tay trái cổ thần quay sang trưởng cương chỉ một ngón tay, chỉ cương chói mắt giống như mặt trời chiếu rọi thế ra, kẻ khác không thể nhìn, chính là kinh tiên chỉ. Một tiếng nổ, thanh ly kiếm và ẩm ngọc đao tiếp xúc, thân thể Cổ Thương Nhạc chấn động, sắc mặt biến đổi, thân thể nhất thời lui ngược về phía sau hơn 10 bước mới dừng lại thân thể được, ánh mắt nhìn cổ thần giống như nhìn quái vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một kích này của cổ thần so với lực lượng của lão tử hắn, hoàn toàn không thua kém. Đồng thời, chỉ cương tay trái của cổ thần dũng điểm vào trường cương của nhị trưởng lão phách tới. Trường cương kia tuy rằng lớn gần một trượng, thoạt nhìn thanh thế dọa người. Thế nhưng bị một chỉ của cổ thần bắn trúng, nhất thời cương khí cuồn cuộn, giống như sương mù tiêu tan trong nháy mắt. Không có khả năng, Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão đồng thời hét lên. Sao có khả năng? Sao có khả năng? Cổ thần làm sao có thể tiếp được một kích liên thủ của bọn họ? Trong mắt hai người tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Không nói Cổ Thương Nhạc, nhị trưởng lão, tất cả mọi người ở đất đều mở to hai mắt. Trong sát na mọi người đều bị một màn này dọa chấn kinh, nhất tề đình chỉ chiến đấu, trợn mắt há mồm nhìn vào cổ thần. Cổ thần dĩ nhiên bộc phát tu vi từ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 tới tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Năm nay mới 12 tuổi đã là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Tất cả các tu sĩ ở đây chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, trong số bọn họ chỉ có một bộ phận rất nhỏ dùng hết tuổi thọ cả đời mới bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 6. Đại bộ phận tu sĩ suốt đời bồi hồi trong tiên thiên cảnh sơ kỳ, cho dù bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ dừng lại tại cảnh giới tiên thiên cảnh tầng 4-5. Thế nhưng, thiếu niên trước mắt mới chỉ 12 tuổi, dĩ nhiên đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Còn là người sao? Trong lòng mọi người không khỏi đặt câu hỏi. Thế nhưng, chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 còn chưa đủ khiến mọi người khiếp sợ tới mức đình chỉ chiến đấu. Vừa rồi Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão đều lấy ra toàn lực tấn công, sử dụng 10 thành lực lượng, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 cũng không dám ngạnh kháng chống lại. Thế nhưng, lại bị cổ thần đơn giản hóa giải công kích của hai người. Tiên thiên cảnh tầng 6, dễ dàng hóa giải một kích liên thủ của một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7 và một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Hắn không phải người, hắn quả thực là yêu nghiệt. Không ít người ở đây đều suy đoán trong lòng như vậy. Ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cổ thần đâu thèm để ý tới mọi người suy nghĩ cái gì. Ánh mắt lăng lệ, hai chân dậm mạnh. Phương viên mặt đất mấy trượng xung quanh xuất hiện vết nứt nẻ. Thân thể cổ thần càng giống như đạn pháp. Lọt về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ tới. Thực lực của cổ thần dĩ nhiên cường hãn tới mức độ này. Thương Nhạc, cứu ta. Thấy cổ thần bổ xuống một kiếm kia, nhị trưởng lão tự mình hiểu lấy. Bản thân không phải đối thủ của cổ thần, nhanh chóng cầu cứu Cổ Thương Nhạc. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Cổ Thương Nhạc hét lớn một tiếng, cương mang ẩm ngọc đao trương lên, lại một đao bổ về phía cổ thần. Cổ thần hừ lạnh, lật tay một kiếm, đâm về phía ẩm ngọc đao. Thân thể cũng liên tục đánh về phía nhị trưởng lão, một ngón tay điểm ra, lại là chỉ cương chói mắt, đồng thời, phía sau chỉ cương chói mắt, một sợi trường tắc theo sát không rời, bay về phía nhị trưởng lão, chính là tù linh tắc đã luyện chế thành pháp khí thượng phẩm, nhị trưởng lão chỉ thấy được đạo chỉ cương chói mắt ập tới, quả thực khó có thể mở mắt ra, đâu còn biết phía sau có một trường tắc theo sát không rời, nhất thời, song trưởng của nhị trưởng lão nhất tề kết ấn, liên tụ. Nhị trưởng lão nhất thời cảm thấy vui vẻ trong lòng, hai chân khẽ động, đang muốn thối lui kéo giãn một chút khoảng cách, đột nhiên nhìn thấy một trường tác xuất hiện trước mắt. Trường tác này không biết dài bao nhiêu, trong trước mắt đã quấn quanh người hắn một vòng lại một vòng, liên tục hơn 10 vòng tròn trục xuống người nhị trưởng lão. Cổ Thương Nhạc đến đây trợ giúp, nhưng bị một kiếm của cổ thần đánh bay. Ốc không mang nổi mình ốc. Thế tới của trường tác cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nhị trưởng lão, không kịp phản ứng liền bị trường tác trói chặt. Tù linh tác vừa trói, nhất thời tu vi toàn thân của nhị trưởng lão bị khóa kín, thối lui xuống cảnh giới hậu thiên. Thân thể cổ thần cấp tốc vọt tới, thanh ly kiếm lóe lên, xẹt qua cổ nhị trưởng lão. Một cái đầu lâu văng lên, rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 trượng. Bịch bịch bịch bịch bịch. Đầu lâu của nhị trưởng lão rơi xuống đất liên tục lăn mấy vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt cổ thương nhà. Hầu như trong trước mắt, nhị trưởng lão tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 bị chết trong tay cổ thần. Cổ thần phất tay, tù linh tác lập tức bay trở về, thu thập vào trong càn khôn trạc. Thẳng cho tới lúc này, cổ của nhị trưởng lão mới phun ra vòi máu tươi. Nhị trưởng lão thường ngày uy phong lẫm lẫm, hôm nay lại rơi vào kết quả đầu mình hai nẻo như vậy. Mọi người nhìn cổ thần, không còn cảm giác hắn là một thiếu niên như trước, mà hoàn toàn biến thành một sát thủ máu lạnh tàn khốc. nhìn cái đầu nhị trưởng lão trước mắt, Cổ Thương Nhạc hét lên một tiếng bi thiết, hai mắt lóe lên hồng quang. A, ta muốn giết. Cổ Thương Nhạc còn chưa nói xong lời, một đạo kiếm cương đã phá vong vọt tới, một đạo thanh âm lạnh lùng theo sát truyền đi, ít nói nhả, người tiếp theo chính là ngươi. Cổ thần một kiếm giết chết nhị trưởng lão, khiến sĩ khí Cổ gia rung lên, trước mắt tựa hồ hiện lên ánh dạng đông thắng lợi. Bất luận người nào cũng không hề ngờ tới, tu vi của cổ thần dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 6, đồng thời thực lực còn mạnh mẽ kinh khủng, khiến người khác phải sợ hãi than thở. Ngay cả Cổ Thương Nhạc cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7 cũng không phải là đối thủ. Mọi người ở đây duy nhất đoán được cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 chính là Liễu Hóa Nguyên. Trong lòng đã sớm coi cổ thần giống như tu sĩ thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực của cổ thần một lần nữa vượt qua ước lượng của Liễu Hóa Nguyên ban đầu. Phán đoán lệch lạc, vậy thì phải trả giá cực lớn. Nếu như cổ thần đánh bại Cổ Thương Nhạc, như vậy trận chiến này đã không còn bất cứ bất ngờ nào nữa rồi. Cổ Thương Khung một mình một người đấu với Liễu Hóa Nguyên và Liễu Tinh Ngân vẫn chiếm thượng phong, cộng thêm cổ thần gia nhập, phụ tử bọn họ sao là đối thủ, lần này nguy rồi. Trong lòng Liễu Hóa Nguyên nhất thời có dự cảm không tốt. Hóa Dương, lập tức tới trợ giúp Cổ Thương Nhạc. Liễu Hóa Nguyên hô to, tất cả thành viên có thể trợ giúp đều lập tức hỗ trợ giết chết cổ thần. Không tiếc tất cả, giết cổ thần. Cổ gia chỉ có hơn 3 người tham chiến, có trên dưới 20 người đứng một bên quan sát, có hơn 10 người chuyển hướng sang Cổ Thương Nhạc và nhị trưởng lão, mà lần này Liễu gia dốc lực tới đây. Trong tộc chỉ lưu lại hơn 20 tu sĩ tiên thiên cảnh, còn số người đến cổ gia hơn 20 người, mà tu vi những người này đều là tiên thiên tầng 2 trở lên. Toàn bộ người Liễu gia đến cổ gia đều đã tham chiến, mà cổ gia chỉ có hơn 30 người, thậm chí có một bộ phận nhỏ là 2-1. Trong lúc nhất thời có vài tu sĩ cổ gia bị hạ độc thủ, cứ như vậy, số người Liễu gia có thể buông tay chân càng nhiều hơn. Liễu Hóa Nguyên hét lớn, tất cả thành viên Liễu gia vốn 2-1 lập tức rút ra một người, cấp tốc phóng về phía cổ thần. Những tu sĩ này thấp nhất có tiên thiên cảnh tầng thứ 2, tầng thứ 4, tầng thứ 5 nhiều nhất, khoảng chừng hơn 10 người. Đồng thời, ba gã trưởng lão đối chiến với Cổ Hiền và tam trưởng lão cũng rút ra một người, đánh về phía cổ thần, chính là Liễu Hóa Dương vừa rồi Liễu Hóa Nguyên kêu lên. Một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 7, một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, còn lại hơn người tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4, 5, nhiều tu sĩ như vậy đồng loạt lao về phía cổ thần, kích phát công kích mãnh liệt. Tuy rằng mỗi một tu sĩ không có thực lực như cổ thần, nhưng số lượng nhiều như vậy, đồng thời còn có tiên thiên cảnh tầng thứ 6, tầng thứ 7 tồn tại, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8. Trước mặt nhiều tu sĩ vây công như vậy chỉ sợ cũng phải tạm thời thối lui 3 bước. Cổ thần không thể lui. Đột nhiên một kiện áo choàng màu đen xuất hiện trên người cổ thần. Tốc độ của cổ thần đột nhiên tăng lên. Tu sĩ thực lực tại tiên thiên cảnh sơ kỳ dĩ nhiên ngay cả thân thể cổ thần cũng không nhìn thấy. Chỉ có một đạo tàn ảnh lướt qua. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Hơn 20 tu sĩ tiên thiên cảnh hợp lực một kích. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng không cứng đối cứng được. Thế nhưng, có tốc độ nhanh tới cực điểm, cổ thần căn bản không cứng đối cứng với bất cứ người nào. Tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ nhìn cổ thần hóa thành một đạo tàn ảnh, còn chưa thấy được thân thể cổ thần, chỉ thấy tàn ảnh nhoáng lên. Sau đó cổ họng mát lạnh, cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện ra, nguyên lai phía dưới đầu đã không còn thân thể. Tốc độ của cổ thần quá nhanh, những tu sĩ này bị chém đầu hoàn toàn không có bất cứ cảm giác đau đớn gì, chỉ thấy cái cổ mát lạnh, đầu và thân thể chia hai, qua thời gian một lần hô hấp mới tuyệt khí chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, đại khai sát giới. Thanh ly kiếm trong tay cổ thần giống như liêm đao tử thần, thấy mọi người xông tới, quyết định thật nhanh. Tạm thời trước tiên buông tha địch nhân lợi hại nhất là Cổ Thương Nhạc, chuyên tiêu diệt những tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ rồi lên trung kỳ. Tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ kém tu vi cổ thần quá xa,